Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 35, thủy hòa bất dung. 5. Góc truyện audio.com. Sâu sâu nhìn Siro buồn bực nằm lên giường một lần nữa. Đan ngón tay đặt trước ngực chuẩn bị ngủ tiếp. Mới nhớ ra phải thanh minh. Tôi không có đà anh. Ta không định so đo. Siro nhắm mắt, sâu sâu quệt quệt miệng, thấp giọng, thật sự tôi không có đá mà. Siro mở to mắt, không quay đầu, liếc xéo cậu một cái. Lần đầu tiên ta có thể không tính toán, nhưng ta không muốn có lần thứ hai. Sâu sâu, lần này Siro ngủ say. Sâu sâu rất cẩn thận quan sát, không dám giống như vừa rồi quá tập trung vào tiểu thuyết. Qua một lát, quả nhiên có thu hoạch. Siro đang nằm ngửa biến thành nằm nghiêng, hai tay nắm gối đầu, bắt đầu từ từ di động, sâu sâu nhìn khoảng cách giữa hắn và mép giường, đang do dự nên ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông khi hắn sắp ngã sẽ nâng hắn dậy, hay trước đó ngăn hắn ngã nhào. Trong khi cậu đang do dự, thân mình Siro lại di động thêm mấy ly, nửa cái gối lộ ra ngoài giường, nhìn qua có chút nguy hiểm, sâu sâu nghĩ nghĩ. Quyết định theo dõi tình huống, nhớ vừa rồi Siro sau khi quay đầu mới ngã xuống, nói cách khác, hẳn là vẫn an toàn, nhưng lịch sử không hề tái diễn. Ngay khi sâu sâu nhận định hẳn an toàn, đột nhiên Siro lao đầu về phía sàn nhà, sâu sâu nhanh tay lẹ mắt vứt bỏ quyển truyện, lao qua ôm lấy thắt lưng hắn, nhưng, không như mong muốn, bịch, Siro phẫn nộ mở to mắt. Nhìn sâu sâu nằm úp sấp trên giường gắt gao ôm lấy cẳng chân mình. Sâu sâu oan ức mở miệng. Thật sự không phải tôi. Siro cúi đầu nhìn gối đầu dưới mông. Lại nhìn tư thế quái dị của sâu sâu. Cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Sâu sâu đáp, anh đang ngủ rồi ngã xuống. Siro nhíu mày, có lời giải thích nào tốt hơn không? Sâu sâu cố gắng nghĩ nghĩ. Anh vừa ngủ vừa đảo quanh rồi ngã xuống. Siro rút cẳng chân ra khỏi tay cậu, sau đó kéo chân xuống giường, điều chỉnh gối đầu, ngả đầu ngủ tiếp, sâu sâu giật mình, anh ngủ dưới đất, sơ thản nhiên, đằng nào sớm hay muộn cũng ngủ ở dưới. Thật sự không phải tôi, vừa rồi tôi muốn cứu anh á, nhưng mà không ôm kịp. Nếu không anh ngủ trên giường đi, tôi cam đoan lần sau nhất định sẽ ôm được, nếu không tôi ngủ dưới đất vậy, tôi cảm thấy... Siro đột nhiên xốc chăn ngồi lên, sâu sâu hoảng sợ, trừng to mắt nhìn hắn. Siro đặt lại gối đầu lên giường, sau đó ôm chăn một lần nữa nằm xuống. Sâu sâu nhanh chóng lui về bên giường mình, sau đó phát hiện Siro vẫn không nói lời nào nhìn cậu. Làm sao vậy, cậu không ngủ à, tôi còn chưa đọc xong vừa mới đọc đến phần quan trọng nhất à. Cậu còn đang tò mò về kết quả đại chiến giữa đại ma pháp sư và pháp sư sư vong linh mà. Siro hỏi, cậu không ngủ thì làm thế nào ôm ta không cho ta ngã xuống được? Sâu sâu nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý. Vì thế đặt chuyện lên bàn ở đầu giường. Sau đó nằm xuống, mở to mắt nhìn Siro. Siro cũng nhìn cậu, sâu sâu thử thăm dò vươn tay. Đặt trên lưng hắn. Siro lần thứ tư nhắm mắt chuẩn bị ngủ, sâu sâu không dám ngủ ngay, cẩn thận quan sát tình trạng của Siro, lần này Siro kiên trì được khá lâu, đại khái hơn 10 phút sau mới bắt đầu chậm chậm di động. Sâu sâu không thể không kẹp chặt tay, cố gắng kéo hắn lại, tới tới lui lui như vậy đại khái gần một tiếng đồng hồ. Sâu sâu mới dần thấy ý thức mơ hồ, cánh tay hoàn toàn theo bản năng ôm chặt. Siro sau nhiều lần cố gắng mà không thành công ngã xuống. Rốt cục bắt đầu an phận, sâu sâu từ từ đi vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Siro tỉnh lại phát hiện sâu sâu còn gắt gao ôm mình. Mình cũng không ngã xuống dưới đất. Khác biệt duy nhất so với ngày hôm qua là bọn họ từ đầu giường chuyển thẳng xuống cuối giường. Siro cẩn thận trở mình, chuẩn bị rời giường, nhưng hắn vừa cử động. Cánh tay của sâu sâu liền dùng sức, túm hắn trở về, hắn thử tiếp lần nữa. Kết quả vẫn y chang, cửa khẽ đẩy ra, ca lông gión ra gión rén đi vào. Y nhìn thấy Siro tỉnh thì hơi ngạc nhiên, lập tức cúi đầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời điện hạ hưởng dụng. Siro nằm trên giường nhìn y, sáng nào ngươi cũng chỉnh lại cho ta sao? Càn Long hiển nhiên ý thức chuyện này đã bị vạch trần, thoải mái thừa nhận, đây là phân phó của Hoàng hậu Điện Hạ. Ngài nói ở bất kỳ thời điểm nào cũng phải duy trì dáng vẻ tốt đẹp của Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Lúc ở học viện thì sao? Đến lượt Wista gánh vác sứ mệnh vinh quang này. Càn Long mặt không đổi sắc nói. Siro gật đầu, dùng phong hệ ma pháp đúng là tiện hơn so với ngươi. Có điều về sau không cần các ngươi vất vả như vậy. Ta ghét ở thời điểm ta không phòng bị, có người tự tiện di chuyển cơ thể ta, cho dù là từ dưới giường chuyển lên trên giường. Rõ, ra ngoài đi, về sau không có sự cho phép của ta, không được tự tiện mở cửa tiến vào. Rõ, nghe thấy tiếng bước chân lui ra ngoài cửa. Siro nhẹ nhàng vỗ lưng sâu sâu giật giật, cánh tay ôm càng chặt, bị ôm một buổi tối. Siro cảm thấy thắt lưng mình sắp cứng như đá, hắn không thể không vỗ mạnh hơn vào lưng người kia. Sâu sâu ngọ ngoại, chậm rãi mở to mắt, khi tầm mắt chạm vào mặt Siro, cậu rõ ràng hơi sửng sốt, hơn nửa ngày mới che miệng lại, gật đầu với hắn, Siro mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, sâu sâu lại gật gật đầu. Mau rời giường, muộn giờ đến trường rồi. Siro nói xong, đứng dậy chuẩn bị vào toilet. Nhưng sâu sâu còn nhanh hơn. Nhảy từ trên giường xuống chạy ảo vào. Có lẽ hắn hẳn nên nghĩ đến đề nghị học viện trang bị 2 cái toilet cho mỗi phòng ngủ. Bởi vì không chiếm được toilet, cho nên khi Siro xuống dưới, sâu sâu đã ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Buổi sáng tốt lành, sâu sâu nhe răng cười, buổi sáng tốt lành, Siro đáp lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết tức giận khi ngủ say bị ngã xuống đất ngày hôm qua. Sâu sâu nhìn hắn động dao, mới cầm lấy bánh mì trước mặt cắn một ngụm. Siro thấy tay trái cậu lấy đồ không được tự nhiên, cau mày, tay tê sao, hẳn là bởi vì đêm qua rồi. Hắn nghĩ vậy, đột nhiên lộ ra mỉm cười thấu hiểu. À, không sao, sâu sâu sợ hắn lo lắng, lập tức đổi bánh mì sang tay phải. Nếu không thoải mái, ta có thể giúp cậu xin phép, dù sao hắn cũng không hứng thú với việc cùng mọi người lên lớp. Sâu sâu lắc đầu, không cần xin phép, chuyện nhỏ thôi. Siro thấy cậu khăng khăng, cũng không kiên trì nữa. Dùng xong bữa sáng, hai người đi về hướng phòng học năm nhất ban 3, ở trên đường. Sâu sâu liên tiếp đánh giá bốn phía, ánh mắt cẩn thận lại cảnh giác, biết rõ cậu suy nghĩ cái gì. Siro vẫn ra vẻ không hiểu hỏi, đang tìm gì thế, chúng ta đi cùng nhau như vậy mà bị người khác nhìn thấy có phải sẽ không hay không? Sâu sâu lo lắng, tôi chỉ là con trai của chủ tiệm tạp hóa ở trấn nhỏ Biên Thủy. Không thể biết Hoàng Thái Tử được, nếu người khác hỏi thì phải giải thích thế nào? À, nói anh từng đến cửa hàng tạp hóa ở trấn mua đồ được không? Nhưng là mua cái gì mới được? Hừm, không sao cả, tay Siro xoa xoa đầu cậu, sâu sâu nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ không rõ tại sao thái độ của hắn trước sau mâu thuẫn như vậy. Lúc trước rõ ràng còn làm bộ không biết cậu, Siro nói, cậu đã cứu ta trên trận đấu. Không phải sao, không phải, cứu anh là ngài Vincent. Nhưng cậu đã chạy qua, Siro nói, tin rằng rất nhiều người đã thấy một màn đó, cho nên cậu là đại anh hùng cứu Hoàng Thái Tử đế quốc. Đi học cùng Hoàng Thái Tử là chuyện thực bình thường, sâu sâu nghiêng đầu, là vậy sao, ừ ta nói phải chính là phải. Bốn phía dần dần nhiều người hơn, ánh mắt đều như cố ý vô tình hướng về đây, có tìm tòi nghiên cứu, có tò mò, có kinh ngạc, có ghen tị đủ loại. Hoa cả mắt, Siro một mực làm như không thấy. Tính toán thời gian, Quang Minh Thần Hội hẳn là rất nhanh đã đem tin tức vào trong nước. Có lẽ sẽ trực tiếp giao vào tay Castellan 2. Trước mắt hắn còn chưa rõ Hoàng đế sẽ có ý kiến gì với chuyện này. Nhưng lấy hiểu biết của hắn về chỉ số thông minh của lão, quá nửa là lão sẽ biến nó thành cơ hội đả kích hắn. Cho nên trước khi lão tìm được đủ lý do mang sâu sâu đi, hắn phải tìm ra một lý do giữ cậu lại. Kết chương.